Thiên đạo đồ thư quán, chương 1362, Trương Huyền mua đồ, 2, góc truyện audio.com, dường như Tôn Nghiêm nhận lấy vũ nhục, Trương Huyền hừ một tiếng, đang muốn nổi giận, lập tức lắc đầu. Cũng tốt, không cho ngươi chút thịt, ngươi cũng không tận tâm giúp ta tìm đồ. Nói xong cổ tay khẽ đảo, ném tới một viên linh thạch. Phục vụ viên tiện tay tiếp nhận, nhìn thấy đồ vật trong tay, lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ. Linh thạch thượng phẩm, đối phương tiện tay ném tới, linh khí đầy đủ tản mát ra linh khí tinh thuần để làn da đau nhức. Lại là một viên linh thạch thượng phẩm, loại linh thạch cấp bậc này, chỉ có cường giả thánh cảnh ít nhất cũng là tầm phong cảnh mới có thể giao dịch, đối phương tiện tay ném ra, dùng tới mua thanh đồng giản. Để yết hầu hắn phát khô, không sai, một viên linh thạch thượng phẩm, giá trị 1 vạn viên trung phẩm, có lẽ đầy đủ mua thanh đồng giản đi. Trương Huyền hừ một tiếng, đầy đủ, đầy đủ. Còn thừa, phục vụ viên vội vàng gật đầu, mới vừa rồi còn hoài nghi, hiện tại vẻ hoài nghi lập tức tan thành mây khói. Có thể tùy tiện lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm, làm sao có thể mua không nổi đồ vật. Không cần đoán, khẳng định là thiếu gia đại gia tộc dùng tiền đã quen. Ân, còn không mau dẫn đường. Trương Huyền nói, vâng, có viên linh thạch thượng phẩm này làm nền, thái độ của phục vụ viên so với vừa rồi cung kính hơn không ít, vội vã ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát 3 người liền đến chỗ sâu trong đại sảnh. Người trong này rõ ràng ít đi rất nhiều, có điều có thể tới đây, hầu như đều là quan lại quyền quý có thân phận, hơn nữa bên trong trưng bày đồ vật hiển nhiên càng thêm chân quý. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn qua, vũ khí linh cấp thượng phẩm, khoáng thạch chân quý, linh quả có thể để người kéo dài tuổi thọ. Minh Lý chi nhãn lấp lóe, bảo khí bắn ra 4 phía chiếu rọi có chút hoa mắt. Không hồ là Hồng Viễn Thành linh tài các, coi như ánh mắt hắn cực cao, nhìn thấy những bảo vật này cũng nhịn không được cảm thấy có chút động tâm. Nhìn một vòng, khóe miệng chậm rãi vung lên, đi tới một cái hộp ngọc cách đó không xa. Đây là cái gì? Đi tới trước mặt Trương Huyền hỏi. Đây là phá chướng đan cấp 6. Chỉ cần dùng, có thể để cho hóa phàm cửu trọng vô điều kiện tấn thăng 1 tiểu cấp. Là luyện đan học viện La Viện Phó tự mình luyện chế, giá cả cực cao. Phục vụ viên vội nói. Phá chướng đan cấp 6. Tu vi càng cao tu luyện càng khó, nhất là đạt tới hóa phàm cửu trọng, trong cơ thể ngưng tụ kim đan, sau khi phục dụng có thể vô điều kiện tăng lên 1 tiểu cấp, công hiệu cùng giá trị của thứ này, có thể nói kinh khủng. Ta có thể nhìn một chút hay không? Trương Huyền mở miệng, loại đan dược này dựa theo lẽ thường, là không cho phép người khác đụng vào, có điều thiếu gia muốn nhìn, ta có thể lấy ra. Biết vị trước mắt này là khách hàng lớn, phục vụ viên cười nói. Ân, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Phục vụ viên tiến về phía trước 1 bước, mở quầy hàng, lấy hộp ngọc ra ngoài, nhẹ nhàng mở ra. Ầm ầm, một cỗ linh lực tinh thuần từ trong đó truyền lại, để cho lỗ chân lông toàn thân người ta mở rộng, như chỉ cần nuốt viên thuốc này vào, liền có thể khiến tu vi người ta tăng nhiều, thực lực có bay vọt về chất. Trên đan dược tựa như có khói xanh vây quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa long, thoát ly khống chế. Viên đan dược này chỉ là cấp bậc thành đan, nhưng bởi góc truyện audio.com. Vì dược liệu luyện chế chân quý cấp bậc quá cao, vẫn có giá trị không nhỏ. Thuốc tốt, đan dược cấp 6, loại thuốc này tính toán muốn mua cũng mua không nổi. Đúng vậy, quá chân quý. Mở hộp ngọc ra, linh lực sao động cũng đưa tới không ít người vây xem. Trước đó rất nhiều tu luyện giả ở trong đại điện nhìn những bảo vật khác, toàn bộ ánh mắt đều tập trung tới. Thấy mọi người bị thu hút, Trương Huyền khoát tay áo. Chè lại đi, thuốc này không tệ, bao nhiêu tiền ta mua. Nghe được vị thiếu gia này muốn mua, phục vụ viên vội vàng đóng nắp hộp, vẻ mặt hưng phấn mở miệng. Đây là đan dược cấp 6, càng là luyện đan học viện phó viện trưởng dùng 9981 loại dược liệu quý báu luyện chế thành, nếu như thiếu gia thật muốn mua, 2 viên linh thạch thượng phẩm. 2 viên linh thạch thượng phẩm, đây là cấp sao, trước mấy ngày nó không phải 5.000 linh thạch trung phẩm sao? Lúc nào tăng tới 2 viên linh thạch thượng phẩm, chung quanh một mảnh xôn xao. Thường xuyên đến linh tài các đi dạo, đối với giá tiền của vật phẩm nơi này đều biết một chút. Viên thuốc kia, mặc dù đạt đến cấp 6, nhưng chỉ là hạ phẩm, hơn nữa vừa mới thành đan, giá cả 5.000 linh thạch trung phẩm coi như rất công đạo, 2 viên linh thạch thượng phẩm. Có thể nói không khác gì đoạt, thời điểm mọi người cảm thấy vị thiếu gia này khẳng định sẽ cảm thấy quá đắt mà không mua. Đan dược cấp 6, 2 viên linh thạch thượng phẩm, không đắt lắm, mua. Mua, mọi người ngẩn ngơ, gặp qua ngốc nhưng chưa thấy qua ngốc như vậy. Người mua đồ không cần mặc cả sao, vậy thì tốt, hiện tại ta liền bọc lại cho thiếu gia. Nghe hắn muốn mua, phục vụ viên hưng phấn nhảy lên, vội vàng cầm hộp ngọc muốn đặt vào trong tay Tôn Cường. Nhưng còn không có đưa tới trước mặt, chỉ thấy vị thiếu gia hào sảng trước mắt nhìn lại, nhíu mày, lộ ra một tia lo lắng. Thứ này của các ngươi, không có hàng giả chứ, hàng giả, thiếu gia nói giỡn, phục vụ viên xấu hổ cười một tiếng. Đồ vật của linh tài các chúng ta, đều có giám bảo đại sư chuyên môn giám định tuyệt sẽ không sai, chỉ cần phát hiện có vấn đề, một đền 10. Cách chương.